Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695, chương 696, 10 năm chi chờ. Trấn Nguyên Tử chờ tiên thần đang lẳng lặng chờ đợi lấy. Mày may không có ý xuất thủ. Không ít trung lập tiêu giao đại năng cũng là coi là không thấy. Chỉ lo thân mình, nhưng 33 trọng thiên chiến đấu, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi lan đến gần toàn bộ tam giới. Vô số cùng thiên đình có thiên ti vạn lũ tiên nhân ào ào khởi hành tiến về 33 trọng thiên viện trợ. Thiên đình, cũng đồ cái này đưa than khi có tiết thời cơ. Đến mức bực này tình huống phía dưới dám can đảm viện trợ ý Nan Bình. Tôn Ngộ Không, Nhược Thủy tiên nhân lại là một cái đều không có. Sợ bị thiên đình nhớ kỹ. Ít ngày nữa liền rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ trang. Dù sao thiên đình quân lâm tam giới đã có vô số năm. Không dám nói làm đến tam giới chúng sinh tất cả đều quỳ bái thần phục. Nhưng cũng dạy vô số sinh linh bản năng kính sợ. Cùng thiên đình đối nghịch. Cơ hồ cùng nghịch thiên mà đi không tồn tại quá lớn khác biệt. Không phải mỗi một vị tiên thần đều có Tôn Ngộ Không bản sự. Càng không phải là mỗi vị tiên thần đều có Tôn Ngộ Không khí phách. Như thế phía dưới, coi như Tôn Ngộ Không có không ít cũng không phải là thiên đình chính thần tiên thần hảo hữu. Nhưng giờ khắc này cũng đành phải hai không thiên vị. Chỉ là, có nhất phương thế lực lại là động. Đông mở Hỏa Diệm Sơn, Tây đến Linh Sơn, Bắc gần Bắc Hải ven bờ. Nam gần Nam Hải chi tân hỏa diễm yêu quốc vô số yêu vương cực nhanh hội tụ ở đã từng tiểu lôi âm tự. Chỗ, mà giờ khắc này tiểu lôi âm tự bên trong, có 6 tôn yêu thánh chính tại tiểu linh sơn phía trên hiển hóa ngàn trượng bản tướng. Bọn họ tư thái khác nhau, hoặc nằm, hoặc nằm, hoặc trái, hoặc đứng các loại, nhưng lại tận có khí tức túc sát bộc lộ mà ra. Dậy sinh linh không rét mà run. Đến bao nhiêu yêu vương rồi? Trong lòng lo lắng Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương chân trước nhịn không được đạp thực sự. Dẫn tới một trận thanh thế to lớn. Uyển như sấm nổ âm thanh vang lên. Tại Hỏa Diễm yêu quốc bên trong cơ hồ là đảm nhiệm cố vấn nhân vật Thông Phong Đại Thánh Mi Hầu. Vương, lỗ tai khẽ run lên phía dưới. Cũng không cần đếm kỹ phía dưới yêu vương số lượng liền chuẩn xác vô cùng mở miệng đáp. Đã đến 7,213 yêu vương. Không đợi, Ngưu Ma Vương chân trước một trận. Đầu châu hướng về trên trời cao ẩn ẩn có thể thấy được 33 trọng thiên dị tượng. Mở miệng nói, chúng ta đi đầu xuất lĩnh cái này 7,000 còn lại yêu vương lên đường tiến về 33 trọng thiên viện. Trợ ý sư cùng cái kia khỉ tôn. Còn lại yêu vương tự mình bắt kịp. Nguyên bản hai mắt nhắm nghiền ghé vào tiểu linh sơn phía trên. Di Sơn Đại Thánh Sư Đà Vương, vừa mở miệng chính là táo bạo vô cùng đáp lời lấy, không sai. Hắn con bà nó là con gấu. Lão tử sớm liền không nhịn được. Là cực, lão tử trong tay đại bổng đã đói khát khó nhịn. Liền đợi đến nâng ly thiên đình chi huyết. Biểu hiện được dị thường sao động khu thần Đại Thánh. Ngu Nhung Vương vội vã không nhịn nổi đồng ý nói. Thế mà, mặt đối với mình cái này 5 vị dục dịch nghĩa huynh đệ. Mi Hầu Vương ngữ khí vẫn là không vội không chậm nói. Chư vị huynh đệ đừng vội. Vương xưng hào dù sao cũng là vạn yêu chi vương. Lần này thiên đình can đảm dám đối với vương xuất thủ. Nếu như không phải gom góp trên vạn yêu vương cùng công thiên đình. Chẳng phải là mất ngọc đế đối với chúng ta chờ mong. Chỉ là ý sư cùng cái kia khỉ tôn mặt đối thiên đình rất nhiều chính thần vây công. Liền xem như thần thông quảng đại. Sợ cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Ngưu Ma Vương ngữ khí có chút trầm thấp nói ra. Không cần lo lắng. Mặc kệ là vương. Vẫn là ý sư. Cũng không rơi xuống hạ phong. Chấm ngoặc kép. Mi Hầu Vương lỗ tai khẽ run lên ở giữa. Trình bày nói. Còn nữa. Bây giờ đại chiến vừa lên. Sợ sẽ còn tranh tài không ít thời gian. Chúng ta cùng như vậy rối bời tiến đến 33 trọng thiên. Kém xa tít tắp cực kỳ chỉnh đốn chiến lực. Lưu lại chờ thích hợp thời cơ xuất hiện. Một lần hành động trợ vương đánh tan thiên đình rất nhiều tiên thần. Lời vừa nói ra, Ngưu Ma Vương chờ yêu thánh cũng lạnh yên lặng xuống. dần dần nhẫn nhịn lại vội vàng sao động tâm tư. Sau một lát, Ngưu Ma Vương ngữ khí nghiêm nghị nói: "Lão Lục, ngươi cho lão Ngưu ta lộ ra chút, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Ngươi vô cùng rõ ràng bây giờ yêu tộc số mệnh cơ hồ tận hệ tại cái kia khỉ tôn trên thân. Một khi hắn bỏ mình, chúng ta 6 người chưa hẳn đúng quy cách chấn được lớn như vậy yêu tộc. Đại ca yên tâm là đủ." Chấm ngoặc kép, Mi Hầu Vương nhẹ nhàng hướng lấy lỗ tai của mình nhất chỉ. Nói ra, cho dù vị kia từng nói, phương pháp không được truyền qua tai, đoạn tuyệt đường của ta, nhưng không có gì ngoài pháp bên ngoài. Chuyện thế gian ít có thể giấu giếm được ta Thông Phong Đại Thánh Lục Nhĩ Mi Hầu. Dừng một chút, Thông Phong Đại Thánh Lục Nhĩ Mi Hầu nói tiếp, như hôm nay đình tình huống còn thế lực ngang nhau. Mà thiên đình bây giờ trừ lại không ngừng có bát phương tiên thần đến giúp bên ngoài. Còn tại tam giới các nơi đại lượng điều động mấy triệu thiên binh thiên tướng trở lại về thiên đình. Cho dù chúng ta giờ phút này đuổi tới thiên đình, cũng chỉ sẽ cùng những thứ này tiên thần cùng thiên binh thiên tướng đụng vừa vặn. Mà Nhược Thủy, Chi Uy, tuyệt không phải đơn thuần số lượng có thể không biết sao ở. Bây giờ vương có Nhược Thủy tương trợ, ngược lại có thể không ngừng mà làm hao mòn thiên đình tiên thần cùng vô số thiên binh thiên tướng. Pháp lực, chúng ta thì là chờ đợi cái kia một lần hành động đánh tan thiên đình chỗ sơ hở. Ngưu Ma Vương đưa mắt nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu một lát, lập tức trọng trọng gật đầu, mở miệng nói: "Tốt." Ngay sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu hơi hơi suy tư ở giữa, mở miệng nói: "Mặt khác đại ca có thể phái đi sứ người tiến về đại đường yết kiến Đường Hoàng." "Chuyện gì?" Ngưu Ma Vương hỏi. "Thiên đình vô số chính thần đều dấn thân vào tại trong chiến đấu, tất nhiên sẽ dẫn đến tam giới xuất hiện không ít biến cố. Trong đó đối với nhân tộc ảnh hưởng lớn nhất khí hậu cũng là hắn một. Cáo chi Đường Hoàng một tiếng chuẩn bị sớm cũng tốt." Dừng một chút, Lục Nhĩ Mi Hầu giải thích nói: "Còn nữa, đại đường không phù hợp quy tắc tại Thái Bạch Kim Tinh mang theo Ngọc Đế ý chỉ. Bây giờ đang cùng Thái Bạch Kim Tinh xuất lĩnh thiên binh thiên tướng đại chiến. Cũng coi là vương giảm bớt không ít áp lực. Mà lại chúng ta cũng coi là đại đường nước bạn. Trở ngại cần viện trợ 33 trọng thiên, khó có thể tương trợ đại đường. Chỉ có cáo chi một tiếng tình báo tương quan, lấy tận một phần tâm ý." "Được." Ngưu Ma Vương lên tiếng, lúc này liền phân phó hầu hạ tại một bên yêu tộc chấp hành việc này. Lập tức, tại 6 tôn yêu thánh kiên nhẫn chờ đợi phía dưới, Tiểu Linh Sơn chỗ hội tụ yêu vương nhưng cũng là càng ngày càng nhiều. Dần dần thành đen nghịt một mảnh. Cần biết đạo, những thứ này tất cả đều là có thể xưng bá nhất phương yêu vương nhất lưu. Tuyệt không tầm thường, đám người ô hợp đồng dạng yêu binh yêu tướng có thể so sánh. Thậm chí duy nhất một cái sách đi ra đều đủ để cùng Sa Tăng vịn một xoay cổ tay. Hắn chiến lực mạnh có thể nghĩ. Mà cái này, cũng cơ hồ là dốc hết hỏa diễm yêu quốc bên trong cao đoan chiến lực. Thậm chí hội tụ bây giờ toàn bộ yêu tộc chỗ tinh hoa. Vì thế, to như vậy cái hỏa diễm yêu quốc các nơi đánh mất những thứ này yêu vương trấn áp. Một ít chỗ hẻo lánh cơ hồ rất nhanh liền lên hỗn loạn chi tượng. Nhưng nặng nhẹ phía dưới, 6 đại yêu thánh cũng không lo được hỏa diễm yêu quốc một lát an ổn. Bất kể nói như thế nào, hỏa diễm yêu quốc cơ hồ liền là để ý Khó Bình cùng Tôn Ngộ Không hy vọng trên cơ sở thành lập mà lên. Nếu là Tôn Ngộ Không có sai lầm, hỏa diễm yêu quốc trong chốc lát băng loạn cơ hồ là đã định trước kết cục. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu cái này kiên nhẫn nhất đằng, lại là trọn vẹn tại Tiểu Linh Sơn bên trong đợi trọn vẹn 10 năm. Cũng là này tế, nương theo lấy Lục Nhĩ Mi Hầu một tiếng hô to, yên tĩnh hội tụ tại Tiểu Linh Sơn chờ đợi 10 năm lâu 6 tôn yêu thánh đủ cùng lên đường. Trên vạn yêu vương đuổi sát phía sau, hóa thành một mảnh vô tận đen nghịt sông thẳng lên trời. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.